Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một người đứng đắn muốn chết, ai ngờ hiện tại cưới lão bà, lại giống như là nhân tiện cũng đem hạnh phúc cưới luôn vào cửa, luôn cười đến khiến cho người khác cảm thấy rất là chói mắt. Hắn cười lạnh vỗ vỗ vai bạn tốt, ý bảo bên cạnh bạn gái, ở bên cạnh tự mình tìm thú vui đi. Hắn định đi tìm mấy lão đại công ty khác hàn huyên một chút, mà đem mấy phần hợp đồng làm ăn thu vào tay. Hắn tuyệt đối không phải là cố ý, nhưng hai chân lại như là có tự nhiên, có ý thức mà vòng qua một đường, lại đi về chỗ có Thần Lạc đứng. Sau đó bởi vì trùng hợp mà bị cuốn vào chuyện của nàng, kết quả là cả đời cũng trốn không thoát. Chỉ đi hộp đêm uống rượu một chút, mà thế nào lại không nề mặt như vậy chứ? Andy cười một cách vô lại, phát huy bản lĩnh tán gái, ngọt xớt, muốn thuyết phục cô gái nhỏ động thanh thuần này. Thật là xin lỗi, ngày mai tôi phải đi làm. Thần Lạc mỉm cười một cách khách sáo, cảm giác mình giống như là bị ruồi nhặng quấn lấy vậy. Vậy thì chúng ta sẽ đến nhà trước thời gian công ty đi làm nha. Cùng đi đi mà, nhất định là chơi rất là vui đó. Một tay của Andy khoác bả vai nhỏ yếu của cô, giọng nói ngà ngớn, mờ ám chỉ làm người ta không vui. Tôi làm việc ở Hắc Thị. Ngộ ý cô không phải là thiên kim đại tiểu thư, giống như là mơ mơ màng màng, chỉ là người sống bình thường nghiêm túc qua ngày. Nếu như chọc cô tức giận, cô sẽ không cần quan tâm mà hét với hắn, đừng làm phiền tới tôi. Đến lúc đó thì nhìn ai cũng tương đối là mất mặt nha. Cô hiện tại chỉ muốn ăn thật nhiều, tốt nhất là bổ sung tất cả dinh dưỡng còn thiếu một lần cho xong, có thể tiết kiệm được một chút thức ăn cũng có lợi. Mặt mũi của Andy trầm xuống, miệng mùi rượu nồng nặc tới gần gò má của cô, không cam lòng mà hung dữ nói. Không phải là tiểu thư nhà giàu gì, cô lại dám làm cáo với tôi sao? Giờ vừa cao quý cái gì chứ? Thần Lạc sừng sốt, bị giọng nói chê bai kinh thường của hắn nhục mạ làm hốc mắt đỏ lên. Khi Hắc Diệu Luân trùng hợp đi qua, nhìn thấy cảnh tượng cái tên Andy xấu xa, rõ ràng đứng gần sát vào cô, mà vẻ mặt của cô đang chịu đựng khi người khác trêu chọc, khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường cố gắng không để cho chính mình rơi nước mắt xuống, thì trái tim của anh bỗng nhưng nhảy lên một cái, giống như là kỵ sĩ bảo vệ nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt cô. Loại người chơi bời lêu lồng phá vách như mày, rốt cuộc có điểm nào bằng người khác mà giả bộ cao quý chứ? Trừ bỏ miệng lưới ở bên ngoài, anh có thể làm người tốt được. Cánh tay dài duỗi một cái, trong nháy mắt kéo theo Thần Lạc đến bên cạnh cách xa Andy. Đối mặt với tổng giám đốc ra tay cứu giúp ngoài ý muốn, thì Thần Lạc không khỏi ngần người. Mày dám nói với tao như vậy sao? Tao sẽ chơi mày đến khi mày sợ mà đi tiểu đó. Andy thu hồi khẩu khí tự cho là phong lưu, hai hàng lông mày dựng lên, mồm thối nói ra những lời thô tục. Khi nhìn thấy người tới phá mình là người trên tương trường, thủ đoạn toàn nhẫn quả quyết Hắc Diệu Luân, thì kinh ngạc lập tức nuốt lời còn chưa nói vào xong. Mày muốn chơi ta sao? Mau đến đây đi, ta vô cùng là hoan nghênh đó. Nếu như thằng nhóc còn mặc tã này có can đảm dám đấu lại với anh ngược lại rất là vui mà bỏ ra một chút thời gian để tiếp đãi hắn. Tiếp theo anh kéo cổ áo Andy tự như là rác rưởi, mạnh mẽ ném về phía sau Thần Lạc. Đúng là một con người kê tưởng. Tôi không có ý này. Thật là ngài hiểu lầm rồi, thật là hiểu lầm nha. Sau khi nhìn thấy rõ người tới, Andy chỉ kém là dọa bị sợ đi tiểu tại chỗ. Hắn bình sinh không dám đi trêu chọc những người không chọc nổi, mà cái tên Hắc Diệu lần này tuyệt đối đã bị hắn liệt vào danh sách đứng đầu bảng. Hiểu lầm ư? Ngay cả heo cũng đứng bên cạnh mày, đắt giá hơn mày đó. Mày nói có đúng hay không hả? Hắc Diệu Luân cười lạnh một tiếng, ánh mắt hung ác như là lưỡi dao làm cho chân của Andy thiếu chút nữa mềm nhũn mà quỳ thẳng xuống mặt đất. Thần Lạc thấy vậy thì cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong lên. Đây là lần đầu tiên cô chính thức thấy được phong thái trả thù của tổng giám đốc. So với giờ phút này Andy phải chịu nhục, cô phát hiện lượng công việc của mình nhiều hơn một chút, thật ra thì không tính là gì nha. Nếu như anh dùng cách thức giống như Andy mà công kích cô nhất định đã sớm bị một câu nói giết chết người không thấy máu của anh đâm vào mà mất mạng. Đúng vậy đó. Vậy rồi tôi chỉ là đùa với cô ấy. Cô không có gì là đặc biệt, tôi có thể đảm bảo với ngài. Andy run rẩy xin tha thứ mà cất lời. Hắc Diệu Luân mỉm cười làm cho người ta kinh hãi run sợ. Tầm mắt sắc bén mơ hồ phát ra cảnh cáo. Sáng vẻ anh lười biếng phất phất tay, ngạo mạn mà cắt đứt lời của Andy. Tôi cũng chỉ là trêu chọc anh thôi, đừng cẩn trương như vậy chứ. Thần Lạc ngơ ngác chăm chú nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, hoặc nụ cười duy trì, đột nhiên mà rùng mình một cái. Người đàn ông này thật sự là quá đáng sợ rồi. Thấy Hắc Diệu Luân không nhìn mình nữa, Andy yên lặng thở vào nhẹ nhõm, chờ cơ hội đến thì chuẩn mất. Không sao chứ? Lúc tim của Thần Lạc đang đập mạnh và loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net